Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 2, chức nghiệp và PA góc truyện audio.com. Hắn cay rất cay cơ mà đành chịu, ngậm ngùi đi quay tê lộ tiếp tục vào chơi quay vòng quay may mắn. Đã an ủi mình cơ mà hắn cứ nghĩ tới chưa được test ngay làm hắn không kiềm lòng được rất khó chịu bứt rứt trong người. Và rồi đời không như mơ tình không như thơ quay vào chức nghiệp chiến sĩ kiêm pháp sư. Kiểu sát thương phép mà đòn vật lý vẫn mạnh ấy ECS game nhiều có lẽ biết. Xác nhận chức nghiệp chính chiến sĩ kiêm pháp sư, có sử dụng một lần bác, hệ thống hỏi, bác, à đúng rồi mình có bác mà nhỉ ha ha ha ha. Xác nhận bác, hắn lại lôi 18 vị thánh thần quỷ ma ra cầu. Chúc mừng nhận được chức nghiệp chiến thần, giới hạn tối đa thần sư ma pháp, giới hạn tối đa, xác nhận, ngu gì không nhận khà khà, tuy không biết tối đa là bao nhiêu nhưng, cứ thần với trả thánh là ngon rồi, lần này hí hửng hắn liền quất tiếp lượt nữa. Còn một lần quay à, không biết ra gì nào, hắn xoa xoa hai bàn tay gương mặt hèn mọn thấy ớn. Đâu phải lúc nào cũng như vậy được, hắn quay ra luôn một khẩu 3Z Inferno siêu bền, chống gì, hàng đẹp giá tốt. Rất phù hợp cho trẻ em dưới 4 tuổi, cái đéo gì vậy, thở dài, đâu phải lúc nào cũng như ý được, nhưng đéo cần ra đồ chơi như vậy chứ. Hắn vào túi đồ mở túi trang bị nhận được một cây katana bằng hợp kim thép không gì. Lại một tiếng thở dài. Has, và đầu hắn lóe ra ý tưởng, xài bắc cho cây katana và 3Z thì hơi phí mà xài một lần bắc cho hai cái này thì sao nhỉ? Chỉ biết hy vọng và hy vọng cơ mà phải dùng được chứ lỡ ghép lại thành. Cây vũ khí đồ chơi thì, quăng mẹ đi cho nhanh, hắn hồi hộp chọn bắc cho katana và khẩu 3Z, chúc mừng nhận được 3Z VIP Transfiguration. Biến hình, hắn nâng khẩu 3Z không quá nặng nhưng ổn định trên tay liền thay thông tin khẩu sung mà há mồm. Tầm ngắm 10.000 mét, số lượng đạn vô hạn, sát thương, phát triển theo thực lực chủ nhân, khi bị headshot triệt hạ Onehit, khả năng biến hình sang song súng, 70, tốc độ di chuyển kẻ thù khi dính đạn, biến hình thần kiếm Munamana, 50, Onehit, và có thể điều chỉnh kích thước, hàng thật giá tốt chất lượng cao, được chế tác tinh tế thuận tiện sử dụng chiến đấu. Đến cuối cái dòng chữ khốn nạn của năm lại xuất hiện. Chưa thể sử dụng, hắn chỉ đành ngậm ngùi than rằng mình phận khổ, nhìn hai con hàng rực rỡ trong kho mà đéo xài được. Lại còn, đéo khoe được với ai? Đó chính là, một sự bất công không hề nhẹ với những thằng chơi chít tự sướng một mình. Tác khổ vậy thì đéo ai sướng? Đột nhiên hệ thống vang lên âm thanh làm hắn bừng tỉnh. Đề nghị chủ nhân nhận thể, thể xác hả? Vâng thưa chủ nhân, hệ thống vang lên, rõ rồi, hy vọng tương lai huy hoàng một chút a hát. Hắn xác nhận và lại chìm vào ánh sáng trắng đó nhưng lần này cảm giác ấm áp hơn nhiều. Từ từ chìm vào giấc ngủ quên mất đi khái niệm thời gian. Ở vùng đất Sanctuary, Thánh Địa, đất Thánh, ở một nơi thảo nguyên với những căn nhà gỗ mộc mạc yên bình, ngôi làng đón chào một tân sinh linh con của tộc trưởng Miêu Thần Tộc một đứa bé, à không, thiên tài kiêm nhân vật chính của chúng ta truyền kiếp làm người Miêu Thần Tộc. Trong thời gian này hắn không thể sử dụng hệ thống, và rồi như để đền bù thì hệ thống tặng hắn một gói quà tân thủ. Thần quyết TX1, huyết mạch TX1, một vé vòng quay may mắn, một lần bác, bây giờ khi đã khá hơn thì hắn chọn mở huyết mạch trước vé quay tích nhiều chút rồi mở đầu cơ tích chữ làm ăn mới có lãi cao. Xác nhận mở huyết mạch, hệ thống hỏi, xác nhận, hắn đáp, tinh, góc truyện audio.com, chủ nhân nhận được huyết mạch phẩm chất bình thường, hố qua cha, vậy bác đi, tinh, chúc mừng nhận được huyết mạch thần thánh, đã bắp thì bắp cho chót nhà y, do bác nên hắn cũng chả bất ngờ gì nữa. Vào túi đồ sử dụng thần quyết là một công pháp tu luyện. Chiến sĩ, nhập môn, đấu sĩ, đấu sư, chiến sư, chiến vương, chiến hoàng, đấu đế, đấu hoàng, chiến tôn, chiến thánh, chiến thần, pháp sư tập sự, học đồ, pháp sư, phù thủy, thầy phù thủy quyền năng, đại ma pháp sư, pháp vương, pháp hoàng, thánh ma pháp sư, thần ma pháp sư, hắn sinh ra nhưng không khóc có lẽ vì vậy mà cảm thấy khác thường, bà sơ véo hắn một cái không mạnh không nhẹ làm hắn giật mình nhớ đến trẻ con lúc mới chào đời thường có tiếng khóc nên dù không muốn thì cũng phải oe oe vài tiếng cho nó đúng. Quy trình, cảm thấy, già đời, rồi mà còn khóc nhè nó ngượng ngượng thế nào đó, nhưng đành chịu trẻ con mà. Chưa nhìn rõ lắm nhưng hắn cũng cảm nhận sự ấm áp từ một người. Mẹ, nó lại khiến hắn suy nghĩ nhiều cái. Hắn thấy mình được bắp khá nhiều, nhưng liệu, ăn gian, như vậy đã là đủ. Dù gì thì kiếp trước hắn không cha mẹ nên bấy giờ phải hưởng thụ A-hát. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến hắn được ôm vào lòng mẹ hắn lại để hắn bú sữa. Sự ấm áp xua đi cái lạnh lẽo, dường như hắn chưa được bất kỳ ai ôm bao giờ vậy nên thực sự, hắn rất muốn được ôm, được âu yếm như vậy. Giọt nước mắt hạnh phúc không tự chủ được mà tuôn trào. Phải nói sữa mẹ tuy dinh dưỡng hơn sữa hộp nhưng, nhạt tuẹt a hát, còn nữa trẻ con biết thế nào là mặn ngọt khi vừa mới ra đời. Chủ yếu là hắn bú bầu sữa mềm mại kia thôi. Còn một điều làm hắn có hơi không hiểu chính là thân phân miêu thần tộc đó, nhưng hệ thống còn có. Ghi chú, bên cạnh thêm từ hiện tại, nhưng thôi, cứ quăng nó qua một bên đã. Hắn mở mắt ra được khá sớm, lúc này mới thấy thân ảnh mẹ mình, một phụ nữ xinh đẹp a hát, không phải mẹ mình chắc hắn cảm nắng quá. Còn nhỏ nên hắn tay chân cơ loạn quạng hoài cơ mà trẻ con vậy mới dễ thương. Ánh mắt hắn không rời mẹ mình cơ mà bà nhìn hắn âu yếm rồi hát ru hắn tuy không hiêu gì lắm nhưng hắn chìm dần vào giấc ngủ. Còn những người chứng kiến những hành động vừa rồi thì há hốc mồm. Trẻ con tay chân yếu lắm mà, nhưng nó cứ khưa tay múa chân như. Đúng rồi, thần quyết tự vận chuyển nên tu luyện. Hiệu quả tuy nghịch thiên nhưng nó sẽ không còn hiệu quả khi hắn đạt thể chất các điểm đạt 500. Một ngày đầu tiên cứ như vậy trôi qua, xác nhận sử dụng thông thiên vạn vật, hệ thống hỏi, xác nhận, ăn ngay cho nóng để lâu thì hỏng a hát, giờ đây khi đã hiểu về ngôn ngữ nơi này mà hắn lại chỉ có thể nghe và ua vài tiếng thật. Khổ, cho NPC của chúng ta a hát, tuy trước đây hắn cô độc là thật nhưng cũng không có câm chơi game cũng phải nói đôi ba lời chứ, bây giờ thì ngoài im lặng chỉ có im lặng ai mà chịu nổi. Đành chịu, hắn mở bảng thuộc tính. Tên, Senna, giới tính, nữ, tuổi, 2 ngày tuổi, HP, 5000, MP, 300, điểm, 25, sức mạnh, 10, tăng HP, lực chiến vật lý thủ vật xuyên giáp, nhanh nhẹn, 10, tăng lực chiến vật lý tốc độ ra đòn, né tránh, trí lực, 10, tăng lực chiến ma pháp, ma công đều được nha, MP, cảm trí, 10, tăng lực chiến ma pháp, kháng trạng thái, thủ ma thấu rõ, né tránh, xuyên kháng phép, huyết mạch thần thánh. Thần thánh cuồng nộ, bị động, khi nộ tăng 50. Bạo kích, ý chí của thần, bị động, góc chuyện audio.com. Miễn nhiễm khống chế tinh thần, loại bỏ các hiệu ứng tiêu cực trong ý thức hay mất khống chế. Prince Serenian, chưa trang bị, thiên đạo, Tendo cho phép thi triển thần La Thiên Trinh. Shinra Tensei, địa bộc thiên tinh. Chibaku Tensei, vạn tượng thiên dẫn. Bansou Tenen, lục đạo địa bộc thiên tinh. Rikudo Chibaku Tensei, chân địa bộc thiên tinh. Shin Chibaku Tensei, Atula Đạo, Surado, người sử dụng gắn súng thần công vào cánh tay và tấn công. Nhân Đạo, Ningendo, cho phép người sử dụng tách phần linh hồn của đối phương và đọc thấu tâm trí của họ. Xúc sinh Đạo, Shikusodo, cho phép người sử dụng triệu hoán vô số sinh vật. Hay còn gọi là linh vật triệu hồi, đồng thời cho phép triệu hoán dưới dạng luân hồi, tức là các sinh vật được triệu hoán là bất tử. Ngạ Quỷ Đạo, Gakido, có thể hấp thụ chakra. Địa Ngục Đạo, Jingoku Do, triệu hoán và thao túng Diêm Vương, cho phép người sử dụng thẩm vấn và tra tấn đối phương. Ngoài ra còn có Ngoại Đạo, Zedo, tức là một thứ vừa thống trị sự sống và cái chết, vừa nằm ngoài lằn danh sự sống và cái chết. Nó cho phép triệu hoán Ngoại Đạo Ma Tượng, và thi triển Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh. Ngoài ra còn có khả năng của Amaterasu và có thể di chuyển và thao túng năm miền không gian dị giới khác nhau. Thao túng ảo thuật và kháng ảo thuật tuyệt đối. Vũ khí, 3Z VIP Transfiguration, chưa trang bị, khá hài lòng với kết quả đạt được, hắn liền tăng điểm thuộc tính. Dù sao thì hắn cũng khá thích tu chân với chiến sĩ, vậy nên quyết định tăng vào 10 nhanh nhẹn với 15 cảm trí, tuy cảm trí ít sát thương hơn nhưng toàn diện hơn. Nhìn lại bảng thuộc tính hắn giật mình, sao lại là Senna, nghe quen quen hình như gặp ở đâu đó, với lại tên nghe dễ thương nữ tính vãi. Nà ní, WTF giới tính nữ. Hệ thống, hắn gào lên, có, thưa chủ nhân, hệ thống lạnh tanh, sao giới tính ta lại là nữ, ta nguyên bản là nam mà. Thưa chủ nhân, do giới tính là chọn ngẫu nhiên, CMN, ngẫu nhiên cái quần què, ăn hố nặng rồi, đi bụi đời trai của ta, không thể phản kháng, hắn chỉ đành ngồi tự kỳ một mình. Hệ thống, có thể thay đổi giới tính được không? Có thưa ngài, chỉ cần đạt chiến thần hoặc thần sư, ngài có thể tự do chuyển đổi. EC, SM, còn cách nào khác không? Dạ có thưa ngài, là gì, thần thảo, sinh trưởng ở những nơi nguy hiểm mất mạng. Thôi dẹp, toàn những thứ hắn chưa thể với tới, thay vì tiếp tục đau buồn, hắn làm ra quyết định. Sống chung với lũ, và sống thật với bản thân mình, đậu xanh rau muống, nữ thì làm sao, không thể làm khó được ta. Muhahaha, nữ thì càng dễ tiếp cận chứ sao, muhahaha, vừa cười vừa nghĩ nhìn như kiều động kinh lâu năm tái phát. Với cái công pháp nghịch thiên này thì hắn sớm đạt được đẳng cấp thể chất của đấu sĩ sâu lâu và pháp sư dạng tu chân trong 3 năm chỉ với ăn ngủ tu luyện. Nhưng vậy mà đến lúc đó thì thần quyết trở lên vô dụng, thật đáng tiếc a hát. Để sử dụng huyết nhãn, Prince Serenian, gọi như này cho quen thuộc nhá, cần phải đạt khoảng 200 cảm chí, cũng tức khoảng ngày này năm sau là ngày rỗ. À lộn, ngày sinh nhật của hắn mới xài được. Khẩu 3Z VIP Transfiguration thì lâu hơn phải khoảng tầm 3 tuổi cũng tức đạt đến cực hạn của thần quyết mới xài được. Ngày này qua tháng khác, hắn chỉ có ăn ngủ tu luyện. Hắn à lộn gọi Senna đi, lớn lên phi thường trong mắt mọi người, 6 tháng có thể ăn bột chạy nhảy. Phải nói cái cảm giác ăn bột rất ghét với hắn, cảm giác dính. Răng, khó chịu, góc chuyện audio.com. Có thể đi lại nhưng mẹ chỉ cho Senna ở trong nhà, còn nếu ra ngoài thì phải có người lớn đi cùng, làm hắn phát bực bị coi như coi tù không bằng. 3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi, vừa tròn 1 năm liền biết nói rõ ràng rõng rạc. Một sự khác biệt không hề nhỏ trong đám đồng trang lứa. Senna dường như thông minh nhanh nhẹn cũng như mạnh mẽ đến bất thường. Cuối cùng cái ngày hắn chờ mong cũng đến, ngày sinh nhật cũng là ngày mở khóa huyết nhãn a hát. Cả tộc răng đèn kết hoa như đi hội, đến hắn cũng ngạc nhiên, có phải hơi quá không? Mọi người tấp nập chuẩn bị, mẹ cũng chuẩn bị cho Senna một bộ váy trắng nhìn đơn giản nhưng hài hòa rất hợp nhãn. Tuy số phận chớ trêu nhưng hắn cũng phải công nhận một điều là xinh thật, có khi còn không nhận ra mình trong gương a, và nó làm cho hắn trở lên có động lực cô gái, đôi lúc cùng với mẹ tắm mà làm hắn câm nín, không biết nói gì, dù sao cũng là mẹ mình nên hắn cũng chỉ dám nghịch ngợm đôi chút thôi. Bữa tiệc diễn ra linh đình, mọi người chúc cho vị tiểu thư những lời tốt đẹp nhất, có lẽ là do rất ưa nhìn a, những đứa nhỏ nhìn rất dễ thương mà còn hồn nhiên ghê á, tuy vậy cũng có những lão nhìn thấy ớn mà cứ hôn hít béo má khiến khó chịu cực kỳ, dầu ria chọc tùm lum làm rất ngứa ngáy khó chịu, và đặc biệt hơn khi có xuất hiện của một đám người nhìn rất trang nhã cao quý đến dự. Đức vua cùng công chúa tới, tên hầu chạy thông báo, mọi người cũng tiến lại đón tiếp nồng nhiệt. Hắn phát hiện ra, vị công chúa kia cũng rất xinh đẹp a oa. Senna còn chưa kịp làm gì thì cô công chúa kia chạy tới, bế xốc Senna lên. Emilia, từ từ thôi con, kẻo làm Senna sợ. Mẹ hắn cũng chỉ mỉm cười nhắc nhở. Dạ con biết, Senna dễ thương quá ha cô. Có quà cho muội nè. Nói rồi nàng lấy một sợi dây chuyền nhỏ, nạm bên trên nó một viên đá lam bảo giúp gia tăng tinh thần. Chính hắn cảm thấy viên đá kia cũng hỗ trợ gia tăng thêm hiệu quả tu luyện nhanh lên cũng không nhỏ. Đợi đến khi bữa tiệc tàn nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng một người. Cha, có lẽ ông bận gì á không về kịp, nhưng kể từ lúc sinh ra tới giờ chưa được nhìn mặt ông dù chỉ một lần. Hắn chỉ nhớ có một khoảng thời gian, dường như trôi đi rất nhanh như đã bỏ qua điều gì. Trở lại căn phòng, hắn mở hệ thống lên nhận được một món quà do hệ thống tặng. Vé vòng quay may mắn X3. Số lần bắc X1, 1.000, vàng, tam hoa tụ, bị động, X1, tổng cộng 4 lần quay 2 lần bắc A, thử vận may tiếp coi sao. 4 lần quay thì hắn cũng chỉ quay ra được mấy món tầm thường, có lẽ không phải lúc nào cũng ăn may được A hát. Theo hắn biết muốn kích hoạt huyết nhãn thì cần phải bị sóc A hát. Bảo hắn hại người thân, hắn không làm được, vậy làm sao giờ, A hát, bắc có bắc mà, xác nhận sử dụng bắc cho kích hoạt huyết nhãn. Senna tỉnh dậy giữa một ngôi làng điêu tàn, đổ nát, chìm ngập trong biển lửa và máu. Những người hắn quen biết, họ đều chết trong vũng máu. Từ người già đến trẻ nhỏ, xác người nằm la liệt thây chất đầy đường, cả vị công chúa Emilia cùng đức vua. Senna thẫn thờ bước đi, trở lại căn nhà gỗ có người mẹ của mình. Gào lên như một con thú điên cuồng, người mẹ cũng gục ngã trong vũng máu đỏ thẫm. Senna, mẹ xin lỗi, câu nói đó như càng kích phát thêm sự tức giận điên cuồng bên trong. Hắn mới đến đây được có bao lâu? Hắn có mẹ được có bao lâu? Và hắn khóc xong lại cười, cười điên dại, đứng trước hắn là cả một đội kỵ mã với hơn 1.000 người. Góc chuyện audio.com, huyết tinh sát phạt ngút trời, thiên binh vạn mã, sát khí trùng thiên, còn Senna chỉ có một mình, cầm lấy thanh kiếm trong tay mẹ nó, hắn cười man dở. Cả người hắn như bùng lên trong ngọn lửa hắc ám, yêu mị cùng sát khí kinh người. Ha, ha, ha, ta, nhất định sẽ giết hết các ngươi, nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Kiếm kỹ lăng lệ, mỗi đòn xuất ra liền chém gục một tên. Đám kỵ mã cũng xông tới như vũ bão, đáp trả. Hắn chém gục một tên thì đồng nghĩa cũng dính một đòn của đối phương. nhưng dường như, đau đớn bây giờ chẳng còn là gì với hắn. Tất sát, chăn chối, bóng ảnh là lướt trên chiến trường như ma quỷ, mỗi kiếm tung ra đầu rơi máu chảy, nhuốm đỏ bộ váy mà mẹ tặng cho Senna. Và rồi không ai biết điều gì xảy ra chỉ thấy vị. Tiểu thư, này nhìn rất đau đớn làm mẹ hắn lo lắng rất thương tâm. Bà đã từng nói rằng, người chồng của bà cũng tức cha nó, đã hy sinh trong cuộc chiến chống ma thú tấn công thành phố đó. Giờ đây chỉ còn đứa con gái nhỏ bé đang quằn quại trong cơn đau. Trái tim bà như nhỏ máu. Senna bất ngờ chừng hai mắt đỏ thẫm yêu mị, cả mái tóc bạch kim óng ả cũng chuyển sang màu đỏ tươi. Không còn kẻ nào sống sót, chỉ còn lại một đứa bé gái cả người nhuốm máu đỏ tươi cùng một thanh kiếm gục trên ngực mẹ nó. Khi Senna tỉnh lại thì cũng 3 ngày trôi qua, nhìn người mẹ mình gục bên giường, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Senna với tay cố chạm lên khuôn mặt mẹ nó, cảm giác ấm nóng truyền vào tay làm hắn như bừng tỉnh. Một tay kia cũng cố với, như muốn ôm lấy khuôn mặt mẹ nó. Vừa thấy Senna tỉnh, mẹ đã ôm lấy nó, để nó chạm lấy gương mặt mình, nắm lấy đôi bàn tay non nớt run rẩy kia. Không cha mẹ nhưng không phải không nhận thấy tình cảm của cha mẹ, dù sao giờ ít nhất hắn cũng có mẹ rồi, không còn cô đơn không người nương tựa như trước, hắn thấy mình phải thật trân trọng tình cảm này. Mẹ ôm đứa con vào lòng và khóc, bà rất sợ mất đứa bé này. Nhìn nó đau đớn, mặc dù đã cố hết sức nhưng bà bất lực nhìn nó đau đớn đến thấu tim. Senna cũng khóc, có lẽ do thân thể này cũng có lẽ do chính hắn, nấc nên nói từng chữ. Mẹ, đừng, khóc, Senna sợ, thấy đứa con mình không sao, bà cũng ngậm ngùi đáp lại. Senna ngoan của mẹ, ngoan, không sao rồi, hai mẹ con ôm nhau, bà lại cất tiếng ru, đưa hắn chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy yên bình, ấm áp khi có gia đình, đôi tay nhỏ bé vẫn giữ chặt bà, như sợ bà đi mất, bà cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn Senna chìm vào giấc ngủ yên bình mới làm lòng bà tĩnh lại. Thông tin cần biết, tu vi, chiến sĩ, nhập môn. Đấu sĩ, đấu sư, chiến vương, chiến hoàng, đấu đế, đấu hoàng, chiến tôn, chiến thánh, chiến thần, pháp sư tập sự, học đồ, pháp sư, phù thủy, thầy phù thủy quyền năng, đại ma pháp sư, pháp vương, pháp hoàng, thánh ma pháp sư, thần ma pháp sư, phẩm chất linh kiện, FEDCBASSSSSS. Phẩm chất chiến kỹ, pháp kỹ, xám, lục, lam, vàng, cam, đỏ. Tím, đen, trắng, khí cụ, binh khí, linh dược, phổ thông, ưu tú, hiếm có, sử thi, truyền thuyết, huyền thoại, đan dược, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm, cách chương.